Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Ta có một gian đạo quan một, hai cái ăn mặc giáo phục nữ sinh ở bầy phù chú cái bàn trước dừng lại. Thường thường thì thầm một phen, các nàng hai cái đều là phụ cận cao trung học sinh. Hôm nay kết bạn ra tới chơi, đi ngang qua nhà này đạo quan. Cảm thấy đạo quan tên thú vị liền đi vào đạo quan. Lập tức đã bị đạo quan này đó phù chú hấp dẫn ánh mắt. Thực mau, dáng người nhỏ xinh xài duyệt đỏ bừng mặt, nghiêng đầu đi hỏi lười biếng ngồi ở bóng cây phía dưới uống trà quan chủ. Lão bản, người nơi này đào hoa phù bao nhiêu tiền một chương? Nàng hôm nay là ra cửa chơi, cho nên mang tiền còn rất nhiều. Nhà này đạo quan như vậy yên lặng. Nghĩ đến phù chú bán giá cả không cao, giống nàng khuê mật nói, mặc kệ đào hoa phù linh không linh, dù sao không tính quý, mua một chương cũng không có gì. Nghe được có người hỏi giá cả, ăn mặc một thân màu xanh lá đạo bào, tóc dùng một cây mộc châm vãn khởi hành ngọc buông chén trà. Chậm rãi ngẩng đầu, nàng mặt một lộ ra tới, hai nữ sinh nhịn không được thấp giọng kinh hô, gương mặt này diễm nếu phù dung. So TV thượng những cái đó minh tinh còn muốn xinh đẹp vài phần. Bất quá này đạo quan quan chủ như vậy tuổi trẻ, xem ra đào hoa phù là không có khả năng linh. Sai Duyệt ẩn ẩn lại có chút hối hận, hành ngọc ánh mắt dừng ở Sai Duyệt trên người, có nhàn nhạt tà khí quấn thân, nàng hơi hơi mỉm cười, sửa đúng Sai Duyệt xưng hô, nơi này là đạo quan, muốn kêu ta quan chủ. Sai Duyệt vi lăng, vội vàng nói, ngượng ngùng, quan chủ, thật sự là nhà này đạo quan quá quạnh quẽ, vừa đi tiến vào chính là phù chú sạp, hoàn toàn không giống cái đứng đứng đắn đắn đạo quan, ngược lại giống cái chuyên môn bán phù chú hố du khách cảnh địa mơ siêu, không sao. Người ta có duyên, này chương đào hoa phù 10 đồng tiền bán cho ngươi, thuận tiện tặng không ngươi một chương trừ tà phù, lại làm cái bấm tay tính toán động tác. Người phòng bố cục có phải hay không cải biến quá? Hiện tại là trang điểm quầy đối diện ngươi giường. Mỗi ngày thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là nhìn đến chính mình đối diện gương. Sai Duyệt trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc. Quan chủ ngươi như thế nào biết? Hành Ngọc cười, ta bấm tay tính toán tính ra tới, kỳ thật không phải. Là nàng nhìn ra cái này nữ sinh bị âm tà quấn thân. Này cổ âm tà chi lực là đến từ kính sát. Bất quá dùng thần thần bí bí huyền học tới giải thích. Tổng hảo quá đem chân tướng nói ra, đưa tới kính sát yêu cầu đạt thành hai điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện chính là cái này nữ sinh thể chất đặc thù. Cái thứ hai điều kiện chính là nàng trong phòng gương đối diện đầu giường. Tính ra tới, nhà này đạo quan như vậy thần kỳ sao? Hành Ngọc không khỏi lại dặn dò một tiếng, nhớ rõ hảo hảo đeo ta tặng cho ngươi bình an phù. Còn có đem trang điểm quầy đổi vị trí, không cần lại làm nó đối diện đầu giường, làm tốt sinh ý sau. Hành Ngọc đứng ở tại chỗ nhìn theo Sai Duyệt bọn họ rời đi. Lại lười biếng nằm hồi trên sofa. Linh, ta nhớ rõ trước hai ngày ngươi cấp một cái phú thương bán trừ tà phù. Chính là thu hắn suốt 10 vạn nhất trương, hệ thống từ từ xông ra. Đây là cái gì cao thấp phập phồng định giá? Đại khái là ta cùng hắn không có duyên phận đi, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng dựa một bút tiền trinh tới chế tạo ra một ít duyên phận, phù chú. Là dùng chu sa ở lá bùa thượng vẽ mà thành, phí tổn tiện nghi, bán giá cả liền hoàn toàn xem nàng tâm ý. Cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, thấy thời gian không sai biệt lắm, Hành Ngọc đi ra bóng cây, đi trước đêm đạo bào đổi đi. Mới cầm lấy đặt ở góc tường đại hắc dù đi ra đạo quan. Nàng khởi động dù, ngẩng đầu đánh giá đạo quan liếc mắt một cái. Nhà này đạo quan tên rất có ý tứ. Đã kêu làm một gian đạo quan. Đạo quan thân ở với một cái địa lý vị trí tương đối thiên cổ trên đường. Gạch xanh bạch ngói, đạo quan từ bên ngoài xem thập phần cổ kính. Trên cửa thậm chí có khắc một đầu mãnh thú phù văn. Sinh động như thật, đem đạo quan môn khép lại, Hành Ngọc sờ sờ trên cửa mãnh thú, một tia linh lực độ qua đi, nàng ôn thanh nói, ta đi đem cái kia tà ám thu. Phải hảo hảo giữ nhà Nga, giọng nói rơi xuống khi. Trên cửa mãnh thú phù văn tựa hồ bơi lội một chút. Như là ở đáp lại nàng nói chuyện thanh, căng ra đại hắc dù, hành ngọc hướng cổ phố ngoại đi đến. Nàng đôi mắt có thể nhìn đến hai loại sự vật, một loại là tới tới lui lui hành tẩu người thường, một loại còn lại là sắc mặt tái nhợt, lớn lên tương đối bình thường lại hoặc là máu tươi rơi thập phần dọa người quỷ hồn. Dầm dầm dầm dầm mơ siêu, có cái gì vẫn luôn ở lăn lộn. Ngừng ở hành ngọc trước mặt, là cái thực rách nát búp bê vải. Hành ngọc dừng lại bước chân, cúi xuống thân mình đem búp bê vải nhặt lên tới. Đưa trả cho một cái sắc mặt tái nhợt lão bà. Thương bà, ngươi lại không cầm chắc búp bê vậy, nếu có người nhìn đến nàng hành động. Là có thể nhìn đến nàng không thể hiểu được ngồi xổm xuống thân mình. Làm cái nhặt lên đồ vật, đứng dậy sau lại làm cái đệ đi ra ngoài động tác. Trong miệng còn ở cùng không khí nói chuyện, nhưng thực đáng tiếc chính là không ai có thể nhìn đến. Tại đây đêm đại hắc dù hạ. Nàng cùng quỷ làm hết thảy giao lưu đều sẽ không có người có thể chú ý tới. Tên gọi thương bà quỷ hồn tiếp nhận búp bê vải. Liên thanh hướng hành ngọc nói lời cảm tạ. Hành ngọc gật đầu, theo xài duyệt lưu lại hơi thở một đường đi phía trước đi. Cuối cùng quẹo vào một đống bình thường cư dân trong lâu. Đi vào cư dân dưới lầu, nàng nhẹ nhàng khép lại mắt, thao tác trong thiên địa linh khí. Điên cuồng hướng một gian bị mây đen dày đặc phòng ở dũng đi. Linh khí đối tu tập đạo pháp linh vật cùng thiên sư tới nói là tốt nhất tồn tại. Đối tà sát cùng quỷ quái tới nói lại là đáng sợ nhất tồn tại. Như vậy điên cuồng công kích, giấu ở trong gương kính sát trực tiếp bị một đoàn linh khí gắt gao vây khốn. Đi vào hành ngọc trước mặt, kính sát đã có vài phần thần trí. Đi vào hành ngọc trước mặt sau. Nó run đến đặc biệt lợi hại, quanh thân bay xương đen thập phần không ổn định, hành ngọc nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa hại người, ta cũng không tiện trừ bỏ ngươi, không cần sợ hãi, sao có thể không sợ hãi, trước mắt người công đức kim quang chói mắt lóa mắt, tùy tiện lộ ra một tia là có thể đem phụ cận phạm vi 10 dặm quỷ đều giết chết, nhưng biết đối phương vô tình tiêu diệt chính mình, kính sát liền không như vậy run lên. Quanh thân bay xương đen dần dần ổn định xuống dưới. Hành ngọc lấy ra di động, cấp đệ nhị cục người gọi điện thoại, làm cho bọn họ tới xử lý kế tiếp sự tình. Nàng xưa nay quản trảo mà kệ giải quyết tốt hậu quả. Đệ nhị cục người cùng nàng hợp tác lâu rồi, đã hiểu biết nàng cái này thói quen. Tiếp xong điện thoại sau lập tức phái người chạy tới. Dung tỷ. Lúc này lại phiền toái ngươi, đệ nhị cục tới là cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn chiều hành ngọc lộ ra sáng lạn tươi cười. Tiếp nhận bình ngọc, kính sát đã bị hành ngọc phong ở bên trong. Hai người hàn huyên vài câu. Đệ nhị cục người liền lái xe đi rồi. Mà hành ngọc cũng chống nàng đại hắc dù đi đến ven đường đánh xe. Lên xe sau, nàng đối tài xế cười nói. Sư phó, phiền toái đến A Đại. Thực hiển nhiên, đây là một cái tồn tại quỷ quái thế giới. Nếu tồn tại quỷ quái, tự nhiên cũng tồn tại quỷ quái khắc tinh, thiên sư, quỷ quái, tà sát chờ cùng nhân loại cùng tồn tại, liền dễ dàng làm cho đủ loại thân quái sự kiện. Đệ nhị cục là quốc gia phía chính phủ ra mặt tổ kiến thiên sư liên minh. Thiên sư yêu cầu đăng ký trong danh sách, bởi vì tâm tồn chấp niệm ngưng lại nhân gian. Lại không có hại hơn người quỷ cùng tà sát cũng yêu cầu đăng ký trong danh sách. Quỷ cùng tà sát làm đăng ký sau, liền không cần lại lo lắng tùy tùy tiện tiện có thiên sư, vì dân trừ hại. Vừa mới ôm búp bê vải thương bà chính là làm đăng ký quỷ quái. Hành ngọc ở thế giới này thân phận rất có ý tứ. Cuối tuần thời điểm, một gian đạo quan sẽ khai trương kinh doanh. Lúc này nàng là đạo quan tuổi trẻ quan chủ. Đi làm ngày khi, nàng là một người phổ thông thông đại học lão sư. Bình thường nhàn rỗi cùng buổi tối thời điểm, nàng khả năng sẽ chịu cái ủy thác chào cái quỷ. A lớn đến, phía trước tài xế ra tiếng nhắc nhở. Hành ngọc phó xong tiền sau, trực tiếp xách theo dù đi xuống xe. hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.